Đan võ thần tôn, chương 317, năm đỉnh tăng công đan chân chính tác dụng. Góc truyện audio.com, người đang, GH Côn lại bị Diệp Tinh Hà một bàn tay đập ở trên mặt. Ngất đi, tiếp theo, tầm mắt chuyển hướng mặt khác phủ thành chủ người. Chư vị, đến các ngươi, Diệp Tinh Hà bên hông đoạn kiếm. Đột nhiên chạm ra, kiếm quang sáng chói, thanh đế vấn trường sinh kiếm ý, sôi trào mãnh liệt. Liên miên bất tuyệt, đem bọn hắn bao trùm. Những người này, trên cơ bản đều là thần cương cảnh lục trọng lâu. Đối mặt này kiếm, nhưng trong lòng dâng lên vô hạn vô lực cùng tuyệt vọng. Một kiếm vung xuống, sinh tử quyết đoán, vô luận làm ra như thế nào nỗ lực, đều không cách nào cải biến chính mình kết cục chắc chắn phải chết. Sau một khắc, trong động quật, lần nữa bị mùi máu tươi chiếm cứ, Tư Không Nam thủ hạ. Ngổn ngang lộn xộn, nằm vật xuống một mảnh, thấy sau lưng Thái Hoành Thạc, trợn mắt hốc mồm, đây là hạng gì uy lực, Tư Không Nam thủ hạ thực lực, chính mình hiểu rõ nhất, chính là mình, như là đồng thời đối đầu ba cái, cũng là giữ nhiều lành ít, mà Diệp Tinh Hà, tiện tay một đao, liền chém giết như thế một mảnh, có thể chính mình lúc ấy, thế mà còn có chút lưỡng lự, Diệp Tinh Hà, chính mình là cùng đúng rồi. Thái Hoành Thạc, đi quét dọn chiến trường. Diệp Tinh Hà thanh âm lạnh lùng, mang theo vài phần mệnh lệnh, khóe mắt quét nhìn quét đến Thái Hoành Thạc, muốn nhìn phản ứng của hắn. Tôn trọng, Thái Hoành Thạc mau tới trước, kiểm tra những người này khí tức. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, biết hắn đã không có nhiều ít dị tâm, như còn có hơi thở. Lập tức bổ đao, một kiếm kiếm hạ xuống, đem những người kia đều cho kết. Lão đại, người này chổng mông lên trốn ở này, thật sự là hài hước. Thái Hoành Thạc theo khe đá bên trong túm ra một người tới. Tha mạng, đừng có giết ta, bị kéo sau khi ra ngoài. Người kia phát ra quỷ khóc sói gào khóc lên. Khí tức của người này, cũng là quen thuộc. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, đi ra phía trước. Lão đại, đây là vệ chính dương, chó nô tài. Dựa vào nịnh bợ Tư Không Nam trộn lẫn đến chỗ này. Cùng ngày bắt đi muội muội ta người bên trong. Cũng có người đi, Diệp Tinh Hà nâng hắn lên. Đại nhân tha mạng, ta cũng là thân bất do kỷ. Tư Không Nam ngang ngược, chúng ta cũng là dám nộ không thể nói. Người kia một hồi giãy giụa, run giọng nói ra, muội muội ta giờ có khỏe không? Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, vệ chính dương đảo tròn mắt. Mang theo vài phần xảo trá, ta nói, đại nhân liền có thể tha ta mạng, ngươi bây giờ có thảo luận chỗ trống sao? Diệp Tinh Hà tay tăng thêm một thanh sức lực, điểm nhẹ, ta nói, tiểu nha đầu kia, ta nói là, Diệp tiểu thư vẫn khỏe, chúng ta trong phủ ăn ngon uống sướng cúng bái, liền đợi đến đại nhân tự chui đầu vào lưới. Ta nói là, đại giá quang lâm, nghe hắn, Diệp Tinh Hà rõ ràng thở dài một hơi. Như thế, đại nhân liền tha nhỏ một mạng đi. Này vệ chính dương một mặt định nọt, ai nói muốn tha cho ngươi mệnh. Diệp Tinh Hà mỉm cười. Có thể ta đã nói. Vệ chính dương gấp tay chân loạn đạp, kêu thê lương thảm thiết. Lại bị Diệp Tinh Hà bóp lấy cổ, nâng lên miệng núi lửa lên. Này, liền là bắt đi muội muội ta xuống tràng. Dứt lời buông lỏng tay ra, Diệp Tinh Hà đưa ánh mắt về phía Tư Không Nam, mỗi chữ mỗi câu, báo thù, hiện tại bắt đầu, nhưng Diệp Tinh Hà cũng không có lưu ý đến. Lúc này, bên cạnh Thái Hoành Thạc, vẻ mặt càng ngày càng là khó coi, mặt mũi tràn đầy ảm đạm, lại đi về phía trước một hồi. Bỗng nhiên, Diệp Tinh Hà nghe được kêu đau một tiếng, tranh thủ thời gian quay đầu. Đã thấy Thái Hoành Thạc cũng là tầng tầng té ngã trên đất. Vẻ mặt ảm đạm, toàn thân run rẩy, khóe miệng càng có bọt mép chảy ra. Diệp Tinh Hà lập tức trong lòng giật mình. Thái Hoành Thạc đây là thế nào? Mà liền tại cùng thời khắc đó, Diệp Tinh Hà lại cũng là cảm giác, trong đầu của chính mình phảng phất ông một tiếng. Khẽ run lên, cũng là một cỗ toàn tâm đau nhức. Lặng yên truyền đến, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên trong lòng hơi động. Thái Hoành Thạc đột nhiên biến thành dạng này, mà ta cũng là có cảm giác biết. Chẳng lẽ, đúng là, sau một khắc, Diệp Tinh Hà đem toàn bộ tâm thần, đều là rơi vào chính mình trong óc trong nhận thức mặt. Sau một khắc, hắn liền trong lòng hung hăng nhảy một cái. Nguyên lai, lúc này hắn cảm giác được, chính mình lại phảng phất có thể khống chế lại Thái Hoành Thạc ý thức một dạng. Lúc này, khi hắn nhắm mắt lại, lờ mờ cảm thấy, trong ý thức phảng phất xuất hiện một cái nho nhỏ hư ảnh. Này hư ảnh, chính là Thái Hoành Thạc dáng vẻ. Diệp Tinh Hà trong lòng hơi động, tâm niệm rơi vào Thái Hoành Thạc trái trên đùi. Lập tức, trong hiện thực Thái Hoành Thạc một tiếng hét thảm, bịt lấy lỗ tai, Diệp Tinh Hà đột nhiên có cảm giác, tâm niệm lại là chuyển đến Thái Hoành Thạc yết hầu. Lập tức, Thái Hoành Thạc bưng bít lấy yết hầu ha ha rung động. Phảng phất bị người bóp chặt cổ, như muốn nghẹt thở, Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ta biết chuyện gì xảy ra à, xem ra là năm đỉnh tăng công đan đưa đến tác dụng. Lúc này, Diệp Tinh Hà toàn bộ sáng tỏ, nguyên lai này năm đỉnh tăng công đan tác dụng, lại là khống chế đem năm đỉnh tăng công đan ăn vào người. Cho ai ăn, người nào liền sẽ bị khống chế. Dĩ nhiên, trong đó khẳng định cũng có nhất định thực lực hạn chế. Cổ Minh Tuấn vì sao cho mình thứ này, đã là không cần nói cũng biết. Trong mắt của hắn, sát cơ thoáng hiện, Cổ Minh Tuấn a, Cổ Minh Tuấn. Ngươi làm thật là tàn nhẫn, nguyên đến cho ta cái viên kia năm đỉnh tăng công đan. Nhìn như là vì ta tăng cao tu vi, thì thực là vì khống chế tại ta. Bất quá, Diệp Tinh Hà mắt sáng lên, thầm nghĩ trong lòng, dạng này cũng là cũng tốt. Ý thức hắn đến việc này, đối với mình tới nói cũng không phải một chuyện xấu. Dù sao lần này, toàn bộ kế hoạch một cái cực kỳ then chốt điểm, liền là Thái Hoành Thạc. Nếu là Thái Hoành Thạc đột nhiên phản bội, như vậy kế hoạch chắc chắn thất bại trong gang tấc. Hiện tại Thái Hoành Thạc bị chính mình hoàn toàn khống chế. Kế hoạch này thành công khả năng lại là tăng cường mấy phần. Dùng hơn nửa canh giờ, Thái Hoành Thạc mới vừa chậm tới. Nhìn xem Diệp Tinh Hà, bất đắc dĩ bên trong mang theo vài phần phẫn nộ, lại cũng có chút nhận mệnh. Hắn tự nhiên biết xảy ra chuyện gì. Càng là thanh sở, chính mình xem như triệt để bị Diệp Tinh Hà nắm trong tay. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, yên tâm, ta đối trưởng khống ngươi, không nhiều hứng thú lắm. Lần này, ngươi giúp ta hoàn thành việc này, ta tự nhiên có biện pháp nhường ngươi thoát khỏi khống chế. Thái Hoành Thạc im lặng gật đầu. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà cùng Thái Hoành Thạc thanh lý xong chiến trường. Đem nơi này tất cả thu hoạch đều để vào không gian giới chỉ về sau. Hiển nhiên, không còn có cái gì còn thừa, cũng là không có để lại người sống. Hai người chính là mang theo Tư Không Nam, cấp tốc rời đi. Trong nháy mắt, này mảnh núi lửa động đá liền lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Thật lâu, đều không có bất cứ động tĩnh gì truyền đến. Trọn vẹn qua một khắc đồng hồ thời gian về sau, bỗng nhiên một chỗ đống người chết tích địa phương, có mấy cỗ tử thi giật giật, tiếp theo, mấy bộ thi thể bị đẩy ra. Từ phía dưới, một người thất tha thất thểu chui ra. Hắn ước lượng trên dưới 30 tuổi tuổi tác, thực lực có chút cường hãn. Nếu là Diệp Tinh Hà cùng Thái Hoành Thạc tại nơi này, định là có thể nhận ra được. Hắn, chính là Tư Không Nam bên cạnh nộ đào thiết vệ một trong. Hắn vừa mới đứng dậy, bỗng nhiên, toàn thân thoáng qua, che ngực qua, một tiếng, lại là một miệng lớn, màu đen máu bầm bắn ra, bên trong, mơ hồ rõ ràng nội tạng mảnh vỡ, mà trên ngực hắn, càng là có một đường to lớn vết kiếm thương, cách trương,